Kiếp Thiên Vận, chương 499, chất vấn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có thể làm gì? Đương nhiên là muốn đánh nhau. Giống như muốn chất vấn ngươi vài việc gì đó. Ngươi phải cẩn thận a, kẻ đến không thiện nha. Nông Quốc Phú cười lên cùng Tú Bà tựa như có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, để bọn hắn chờ xem. Ta cái này cũng liền trở về. Ta dứt lời, liền đem điện thoại cúp rồi. Làm sao vậy Thiên ca? Triệu Thiến có chút lo lắng hỏi ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có việc gì. Mấy cái đạo môn đạo trích chạy tới nháo sự. Đời này nhà vừa yên tĩnh. Đạo môn liền tập hợp, đã đến rồi Đại Long huyện tìm ta, khẳng định cũng sẽ không an cái gì hảo tâm, lại xem muốn tới chất vấn ta cái gì. Hảo ngôn hảo ngữ kia trả lời cũng không có gì, nhưng dùng sức mạnh, coi như ngượng ngùng. A, ta nhớ ra rồi, tên của ngươi tựa hồ tại nhiệm vụ cột trong đều có đâu rồi. Ta đi ra lúc, nghe nói lại đổi truy nã đẳng cấp. Hiện tại muốn tiếp ngươi nhiệm vụ, đều xếp tới đại trưởng lão cấp bậc kia. Triệu Thiến trầm ngâm nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cười cười, xem ra đạo môn vẫn là rất xem trọng ta. Bất quá dám nhận nhiệm vụ, hiện tại nhưng có hơn 20 cái đâu rồi. Chẳng lẽ cảm thấy nhiều người điểm, liền dám đến tìm ta phiền toái. Không có việc gì. Nghe nói chẳng qua là hỏi ta chút chuyện. Bất quá ngươi vừa nói như thế, khả năng các ngươi Thái Thanh môn giống như đều có tới đi. Nông Quốc Phú nói ngược lại là không rõ ràng. Ta cười khổ nhìn Triệu Thiến, sợ cho nàng mang đến cái gì phiền toái không cần thiết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến lúc đó nếu như là vị nào đại trưởng lão, ta ngược lại thật ra có thể đi nói một chút. Để bọn hắn không muốn tìm Thiên ca phiền phức. Dù sao sư phụ cùng các trưởng lão khác đều giao tình không ít. Đúng rồi. Lần trước có cái đại trưởng lão đi ra nhưng không có trở về. Hiện tại ta nhị sư phó tiếp nhận về sau. Cũng làm tới đại trưởng lão. Triệu Thiến nghĩ nghĩ nói. Trên đường đi liền nói đạo môn sự tình. Rất nhanh liền đến Đại Long huyện Triệu gia trang vườn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa tới cửa ra vào. Liền thấy bên ngoài tăng thêm mấy bàn lớn. Phân ba nhóm người ngồi ở chỗ đó. Tất cả đều là mặc đạo sĩ phục. Không biết còn tưởng rằng Triệu gia phải làm đại pháp. Mời mười mấy cái đạo sĩ mở ra đàn đâu. Đám người này mặc đạo môn quần áo đều không giống. Nhan sắc đều có khác nhau. Hơn nữa vũ khí cũng là không giống nhau. Nhưng rất rõ ràng, chín đạo môn người tất cả đều đến rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy ta cùng Triệu Thiến xuống xe. Đạo môn người đều tề tụ đứng lên. Hướng về ta bên này đi tới. Bên kia sư huynh một cái phi bộ liền đến bên cạnh ta. Mà Triệu Hy cùng Lôi Hổ đều nhanh lên chạy tới. Muốn hỏi ta cần trợ giúp gì. Nông Quốc Phú tiểu tử này nhát như chuột. Đã sớm không thấy tăm hơi. Hắn thực cảnh giác, nguy hiểm địa phương sẽ không chờ lâu một phút đồng hồ. Lần trước còn biến mất một đoạn thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất Thiên, ta nhìn lướt qua, còn không có nhận rõ toàn bộ người lúc. Một người mặc hoàng y nữ tử gọi lại ta. Ta hướng đám người nhìn lại. Hạ cô cô theo đám người đằng sau đường vòng ra tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ, cư sĩ, ngài cũng tới. Ta chào hỏi. Hạ Thương Lam đã có gần nguyệt không thấy. Hiện tại bệnh tình hẳn là cũng tốt lắm rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá đi theo Hạ Thương Lam đứng ra. Còn có hai cái người quen. Một cái là Tịnh Linh Đạo Bạch Quân Ninh. Một cái là Thanh Vi Phái Trần Hào Viễn. Đều là cấp bậc đại trưởng lão. Đồng thời, đằng sau bộ kia nhìn tư lịch già nhất, cũng tất cả đều đi ra. Tất cả đều là chín phái trong cấp bậc đại trưởng lão tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên trong nhất làm cho ta cảm thấy vui mừng. Là Bàng Như Quân, còn có Tố Huyền Môn Sư Thái. Này hai vị xem ra đã khỏi hẳn. Bất quá cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Hạ Nhất Thiên, chậc chậc, người tiểu oa này tể quả nhiên còn tại nhảy nhót. Đều nhập đạo hậu kỳ. Bàng Như Quân chậc chậc đi tới. Liền đến liền nắm lấy bờ vai của ta lắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cười nói. Đối này bát phụ đại trưởng lão vẫn là tương đối có ấn tượng. Bàng trưởng lão, ngươi là không có việc gì. Ngược lại để ta lo lắng một hồi lâu. Lại trở về tìm các ngươi. Kết quả không tìm được. Hạ cư sĩ cùng ta đã nói rồi. Ngươi tiểu tử có tình có nghĩa nha. Không giống một ít người. Mụ nội nó lâm trận bỏ chạy. Quả thực hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Còn dưỡng cái quỷ tiện ti. Hừ, mất mặt hay không? Bàng Như Quân thừa cơ châm chọc khiêu khích khởi Bạch Quân Ninh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Quân Ninh trên trán gân xanh đều bạo ra tới. Lạnh lùng nói. Hôm nay không vì cái gì khác. Tất cả mọi người thu được trong môn mật lệnh. Có một số việc cũng không tiện nơi này nói. Tìm một chỗ nói đi. Thanh Vi phái Trần Hào Viễn mặt trên cũng rất khó coi. Không sai. Thứ tự trước sau muốn dọn xong. Chúng ta đem sự tình trước hỏi rõ rồi chứ. Đằng sau lại nói tạm biệt. Các ngươi muốn ôn chuyện. Ta cũng không ngăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại gia là đến hỏi sự tình. Không phải đến hỏi tội. Trần Đạo Trường, hy vọng ngươi chú ý điểm giọng điệu. Không nên đem sự tình làm phức tạp. Các ngươi Thanh Vi phái là thế lớn. Nhưng cũng không thể ỷ thế hiếp người. Tố Huyền Môn Sư Thái cùng ta đã là sinh tử chi giao. Lần trước cơ hồ đến sắp chết trạng thái. Cũng là ta cứu được nàng. Hiện tại kéo sắc mặt trắng bệch. Cũng tới lên tiếng ủng hộ ta. Liễu Giật Sư Thái. Ngươi đừng có nói lung tung. Ta Trần Hào Viễn nhưng không có đem sự tình làm phức tạp. Chẳng qua là luận sự. Trần Hào Viễn cười lạnh nói. Tựa hồ có chút khinh thường dáng vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hào Viễn. Đừng mẹ hắn đem ngươi trở thành cái nhân vật. Tại các ngươi đồng ý trưởng môn dưới tay. Ngươi liền con chó cũng không bằng. Lúc này mới ra cửa. Liền ngửi không ngừng rồi. Thứ gì, khi dễ chúng ta nữ tu nói. Hành nha, đến, không phục ta trước đánh với ngươi một trận. Bàng Như Quân khí đến tóm lấy Trần Hào Viễn vạt áo. Trần Hào Viễn một bộ buồn nôn bộ dáng. Vội vàng tránh thoát nàng tay. Hảo nam không cần cùng nữ đấu. Trần Hào Viễn lui hai bước. Thật đánh nhau, hắn coi như có thể thắng. Cũng muốn nhạ một thân tao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ cô cô, Liễu Giật Sư Thái cùng Bàng Như Quân đều là ủng hộ của ta người. Thanh Vi môn Trần Hào Viễn. Tịnh Linh đạo Bạch Quân Ninh là người phản đối. Còn lại mấy môn phái nam nữ đều có. Nhưng hiển nhiên thần sắc vi diệu. Lẫn nhau có lập trường. Nhị sư phụ, Triệu Thiến bỗng nhiên kêu một tiếng. Sau đó liền chạy hướng về phía một đám trưởng lão. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiến Thiến, một người dáng dấp có chút hòa ái nữ tử đem Triệu Thiến ôm vào trong lòng. Sờ sờ nàng đầu, cười hì hì nói. Vị này chính là nhà ngươi Hạ công tử đây. Tuấn tú lịch sự, cũng không phải ít người ủng hộ. Xem ra sư phụ không hỗ trợ hắn giống như cũng không được. Đúng nha. Sư phụ, người có thể nhất định phải duy trì thiên ca nha. Triệu Thiến nhơn nhớt uốn tại nữ tử trong ngực. Muốn lôi kéo nàng tới cùng ta quen biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngài tốt, Hà ki sĩ. Lần đầu gặp gỡ, ta vươn tay. Dùng người hiện đại lễ tiết. Nhưng hồi tưởng giống như cũng không thích hợp đạo môn. Biểu tình có chút lúng túng. Hà Nguyên Hương cũng không có cự tuyệt. Vươn tay liền cầm tay của ta. Chấm. Người thế mà biết ta họ Hà. Xem ra Thiến Thiến đem người bên cạnh cùng chuyện đều cùng ngươi nói nha. Vậy các ngươi lúc nào kết hôn nha? Cũng không nên quên gọi ta đến uống rượu mừng ở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cho hỏi được trì trệ. Triệu Thiến càng là mặt trên ửng đỏ. Này Hà Nguyên Hương ngược lại là thẳng thắn. Nhưng chỉ bằng này liền có thể đoán được. Hoặc là nàng Hà Nguyên Hương là vô cùng ngay thẳng người. Hoặc là chính là rất thông minh nữ nhân. Mục đích rất đơn giản. Muốn để chính mình đệ tử trước độc chiếm thứ nhất. Hà ký sĩ đừng có nói đùa. Thiến Thiến tốt như vậy cô nương. Ta cùng nàng bát tự cũng còn không có cong lên đâu. Ta cười nhạt một tiếng. Nhìn về phía Triệu Thiến một bên. Triệu Thiến đột nhiên hai mắt liền ửng đỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng ta trì trệ. Câu trả lời này hỏng. Ha ha, cũng thế. Thiến Thiến tại chúng ta môn phái có thể được hoan nghênh. Nàng ngày bình thường đều nói với chúng ta khởi ngươi. Nhưng xem ra, ngươi thật giống như không phải thực thích nàng đâu. Hà Nguyên Hương một bộ không nghe ra dáng vẻ. Trực tiếp liền ném ra lời này đến. Cho thấy đập nồi dìm thuyền chị ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất khó đối phó người. Trong lòng ta không khỏi thầm than một tiếng. Không hổ là có thể cách chức chức đại trưởng lão nhị sư phụ nha. Bây giờ trở về đáp cái gì đều phải đắc tội với người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Thiến là thiên chi kiều nữ. Sẽ có người nào không thích nàng. Trái lại ta. Chỉ là không có bối cảnh gì. Lại bốn phía trêu chọc người rảnh rỗi thị phi tán tu. Như thế nào xứng với nàng đây? Ta cười cười. Thực tế Triệu Thiến là cho Thái Thanh môn xem như trọng yếu nhân vật bồi dưỡng. Trong khoảng thời gian ngắn, không ngờ đạt đến nhập đạo trung kỳ, đến tứ phương đạo môn đại hội, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Ta hiện tại tình huống này, bất quá âm phủ một thành hoàng mà thôi, cũng không thể khao khát quá nhiều. Ha ha, người sao phải quá mức khiêm tốn, người phẩm cách, so rất nhiều người đều còn cao thượng hơn, thực lực ngươi bây giờ, đầy đủ thành đứng đầu một phái. Đối mặt chúng ta chín đại phái đại trưởng lão, đều không rơi xuống hạ phong, không có xứng hay không được. Liễu Dật sư thái tới vỗ vỗ bờ vai của ta, một bộ tận tình an ủi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thành như Liễu Dật ngươi lời nói. Bất quá là một cái tán tu mà thôi. Đối với hắn khách khí như vậy, đáng giá a chín đạo môn. Hiện tại chính là A-dua nịnh hót hạng người. Hà, vẫn là đem ta từ hoàng môn thái trưởng lão vệ Nam Bình xem như người trong suốt rồi. Ta đang định cùng Liễu Dật sư thái nói lời cảm tạ. Nhưng mà một thanh âm, trực tiếp liền đem ta cùng Liễu Dật đối thoại đánh gãy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thái trưởng lão, giao diện cho điện thoại. Cách chương.